Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293. Khủng bố như vậy, hắn đã là tuổi già, tóc trắng xóa, che lấp khuôn mặt, vẫn đục con mắt lại không hề lay động. Quét rác lão nhân ăn mặc một thân cổ xưa đạt y, vô lực quét tước thiên phong, tùy ý trời long đất lở, biển sao đổ nát. Lôi đình vạn quân, thần hỏa ngút trời, cũng cuối giày không được hắn ở đây quét rác. Nhưng mà quỷ dị chính là, toàn trường ánh mắt từ chủ phong đại chiến trung chuyển di. Run rẩy con mắt quét về phía lão nhân này, coi như là bạch trưởng lão bọn họ đều không ngoại lệ. Bởi vì theo quét rác lão nhân quét tước mặt đất, chổi cùng đại địa ma sát âm thanh. Lệnh linh hồn của bọn họ hình như tại run rẩy. Đây là người nào? Là hắn. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Cái này quét rác lão nhân khẳng định là thiên phong cường giả bí ẩn. Vẫn là hắn để đạo lăng mua vạn đạo kinh. Không nghĩ tới ở thiên phong nguy cơ bước ngoặt, hắn xuất hiện. Phi thiên thần chư bọn họ nghi hoặc, người này lão gia tử bọn họ đều gặp, vào lúc này hắn làm sao nhô ra? Hơn nữa rất nhiều lão già đều theo dõi hắn, thần thái phi thường không bình thường, trong này khẳng định có vấn đề. Ngươi là ai? Bạch trưởng lão chớp mắt đặt câu hỏi. Cảm giác ông lão này phi thường quái lạ, thậm chí có chút quen mắt. Quét rác lão nhân quét tước mặt đất, tựa hồ không nghe thấy bạch trưởng lão hỏi. Điều này làm cho bạch trưởng lão kinh nộ, quát lên, ta lại hỏi ngươi nói, ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Vũ trụ sơn cường giả, đại nhân vật, bạch trưởng lão toàn bộ đều biết, nhưng là chỉ có không nhận thức hắn. Lẽ nào hắn là lẫn vào vũ trụ sơn cường giả hay sao? Nhiều ngày không gặp. Bạch đạo hữu vẫn là như vậy hùng hổ dọa người, quét rác lão nhân vẫn đục chưa từng liếc hắn một cái. Nhẹ hoãn mở miệng, quét tước mặt đất cho bụi. Ngươi là ai? Bạch trưởng lão sắc mặt kinh biến, âm trầm lại, ai dám gọi hắn bạch đạo hữu? Tuổi tác của hắn quá to lớn, coi như là cùng cảnh giới cường giả đều gọi hắn là bạch trưởng lão. Mà không phải bạch đạo hữu, là ai không trọng yếu, làm nhiều chuyện bất nghĩa. Bạch đạo hữu thu tay lại xuống núi thôi, quét rác lão nhân tàn nhẫn đứng dậy phi thường già nua. Vô lực, ăn mặc cổ xưa đạt y, động tác nhẹ hoãn quét tước mặt đất, toàn trường hóa đá, coi như là thương ý bọn họ đều thất sắc. Người này là ai? Khẩu khí cũng quá to lớn. Hắn nhưng là ở điểm danh bạch trưởng lão sai lầm. Chẳng lẽ đây là vũ trụ sơn một vị hóa thạch sống, không ưa bạch trưởng lão cách làm hay sao? Khẳng định là thiên phong cường giả. Đạo lăng hô hấp trầm trọng. Vào lúc này hắn nhạy cảm phát hiện, tiên thiên đạo thể vẻ mặt phi thường không đúng. Thậm chí có thể nói hắn bình tĩnh an lành sắc mặt, xem ra có chút dữ tợn. Này một vệt vẻ mặt, để đạo lăng đều lên cả người nổi da gà. Hắn không phải là bị tiên thiên đạo thể vẻ mặt làm cho khiếp sợ. Nội tâm của hắn có một cái suy đoán kinh người. Quét rác lão nhân, rất khả năng sống một cái kỷ nguyên. Bạch trưởng lão sắc mặt khó coi đáng sợ. Trước mặt nhiều người như vậy, ngay ở trước mặt một ít cùng hắn cùng cảnh giới người trước mặt, quét rác lão nhân dĩ nhiên đang nói hắn làm nhiều chuyện bất nghĩa. Hắn vẻ mặt chớp mắt tàn lạnh không gì sánh được, như là một đầu cự hung ở bạo phát, bỗng nhiên cuồng xông lên, bàn tay giơ lên, biển sao lực lượng cuồn cuộn mà ra, muốn đem quét rác lão nhân một trường phách chết ở chỗ này. Nhiều ngày không gặp, bạch đạo hữu tính khí vẫn là lớn như vậy. Quét rác lão nhân chưa từng xoay người. Tình cảnh này để đạo lăng thất sắc, nói rằng, tiền bối cẩn thận, Tiểu Bạch trưởng lão, ngươi cái này tiểu nhân sau lưng đánh lén có gì tài ba? Một ít lão già có tâm ngăn cản, muốn điều tra rõ ràng quét rác thân phận của ông lão. Thế nhưng Bạch trưởng lão tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt ngang qua đi tới, muốn đem quét rác đầu của ông lão chém đứt, nhưng là đón lấy hình ảnh, để người xung quanh hóa đá. Quét rác lão nhân chưa từng động đậy, chỉ có hắn phía sau lưng quần áo chập trùng một cái. Ầm ầm, Bạch trưởng lão đòn đánh này, có thể nói hủy thiên diệt địa, biển sao cũng phải lớn hơn vỡ. Vô cùng sát phạt lực lượng đi ngang qua mà đến, đánh giết quét rác lão nhân. Quét rác lão nhân như là một cây cổ tùng, chưa từng động đậy. Hắn toàn thể có một loại nhìn như sức mạnh vô hình, xoay chuyển Bạch trưởng lão vô cùng sát phạt lực lượng. Làm sao có khả năng? Thương ý những người này hoàn toàn biến sắc, mỗi một người đều kỳ lạ dáng vẻ, không thể tưởng tượng nổi, cả người ứa ra khí lạnh. Đây là người nào? Tại sao có thể có kinh khủng như thế sức chiến đấu? Không thể. Bạch trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, lòng bàn tay phun trào khí thế dài trăm hơn 1000 thước tỉnh. Đáng tiếc căn bản vô dụng, hắn đánh ra nhiều hơn nữa sức mạnh, toàn bộ đều biến mất không còn một múng. Tựa hồ bị na di đến một cái khủng bố bên trong đại thế giới. Đây là cái gì pháp? Không ai biết, không ai từng thấy, trên căn bản chưa từng nghe thấy. Phúc, Bạch trưởng lão đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, bởi vì quét rác lão nhân quần áo nổi lên bốn phía, đem Bạch trưởng lão sống sờ sờ đánh bay ra ngoài, một đầu liền quẳng xuống thiên phong. Toàn bộ tình cảnh muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Bọn họ líu lưỡi, kém chút đem đầu lưỡi cắn đi. Bọn họ trên căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Quét rác lão nhân thực lực mạnh như thế nào? Quá châu bò, đạo lăng chố mắt ngoác mồm. Vừa nãy người nhưng là Bạch trưởng lão, nhưng là quét rác lão nhân động đều không động đậy, liền đem hắn đánh thành trọng thương. Thương ý cùng thanh sứ giả chớp mắt đi lên, cung kính mở miệng, xin hỏi vị tiền bối này, nhưng là thiên phong cường giả, hay hoặc là vũ trụ sơn cường giả? Người già rồi, đều là quên tên. Quét rác lão nhân ngẩng đầu lên, ngóng nhìn các đại chủ phong tranh cướp, nhẹ hoãn nói, thiên phong từ trước đến giờ yên tĩnh, không nghĩ tới hôm nay năm phong liên thủ, bất quá như vậy cũng được. Hắn câu nói sau cùng, mơ hồ thẩm thấu ra một loại khí thôn cửu thiên uy thế. Thời khắc này hắn khủng bố tuyệt luân, rách nát là chổi dơ lên đến, điểm hướng về thiên điện, đồng thời bàn chân của hắn đạp, toàn bộ thiên phong run ba cái. Phong thể trong nháy mắt nằm dày đặc khủng bố đạo ngân, tỏa ra ngàn tỷ đạo thần quang. Ở quét rác lão nhân dưới sự dẫn đường, thiên phong vô tận gốc gác ngang trời dâng lên, diễn hóa ra một đầu đại đạo thiên long, ngang qua trên 9 tầng trời. Đây là thủ đoạn không gì sánh kịp. Quét rác lão nhân càng là khủng bố như vậy, thức tỉnh thiên phong mạnh nhất gốc gác, đại đạo thiên long bị vô tận đại đạo dấu vết diễn biến, phảng phất thiên phong vô tận gốc gác hợp làm một thể. Ngang, lão già đều sợ đến gần chết. Thiên phong gốc gác bạo phát, đại đạo thiên long ngửa mặt lên trời gào to, vượt qua vô tận vũ trụ tinh không, nghiền ép tất cả ngăn cản, đẩy khô kéo xảo đi tới chiến đấu nơi. Hết thảy đều ở phá nát, sụp nứt. Đại đạo thiên long một móng vuốt giơ lên, xé rách tầng tầng ngăn cản, đem tinh phong một đoạn gốc gác bắt giữ. Năm đại chủ phong nổi giận, toàn diện thức tỉnh, muốn phong ấn lại đại đạo thiên long, đem thiên phong gốc gác bắt mang đi. Đáng tiếc đại đạo thiên long đến nhanh, đi cũng nhanh, thiên long ngang qua vô tận tinh không, trở về Thiên Phong, nó quá mênh mông cùng bàng bạc, đem toàn bộ Thiên Phong đều che lấp. Quét rác lão nhân trong tay chổi rơi xuống đất, đại đạo Thiên Long đột nhiên gào thét một tiếng, lập tức chui vào Thiên Phong bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Đại đạo Thiên Long tuy rằng biến mất rồi, thế nhưng Thiên Phong đỉnh một cái đại thác nước, trong giây lát rủ xuống một vầng tinh hà, dâng trào ra rồi rào thông thiên tinh không tinh khí, như là một vầng ngân hà đang thiêu đốt. Tình cảnh này để Tinh Phong vô số đệ tử đỏ mắt. Đây là bọn hắn Tinh Phong bản nguyên tinh khí, nhưng là hiện đang bị đoạt đi. Di độc đến Thiên Phong, toàn trường người, không một người dám nói ngữ. Lão già đều kinh sợ tê cả da đầu, sợ hãi con mắt nhìn chằm chằm Quét Rác lão nhân. Hắn mạnh như thế nào, đến cùng khủng bố cỡ nào? Cái khác chín đại chủ phong trầm mặc, đi tấn công Thiên Phong. Năm phong liên thủ chính là phá hoại quy tắc, cùng vừa nãy tính chất không giống nhau. Hơn nữa lão nhân này thủ đoạn, không khỏi quá kinh thế hãi tục. Sức chiến đấu của hắn mạnh như thế nào? Chẳng lẽ tiếp cận đế cảnh không thành? Vũ trụ sơn chứa đựng vô tận cường giả, so với Bạch trưởng lão sức chiến đấu cường có, thế nhưng không có hắn kinh khủng như vậy a. Ngay ở toàn trường trầm mặc thời điểm, tiên thiên đạo thể đi ra, hắn thần thái yên tĩnh, khí vũ hiên ngang, trầm giọng nói, đã quên chính mình gọi gì, có thể còn nhớ ta. Ngoặc kép, hết chương.